Chương 614, ngươi không ngại sao? 3. Cơm nước xong xuôi, theo Nguyệt Lạc phòng ăn ra tới, Lâm Việt đưa Lý Tâm Nghi trở về. Đi ngang qua sân bóng rổ, Lâm Việt vừa hay nhìn thấy ở nơi đó khổ luyện bóng rổ Hàn Nặc. Đương nhiên còn có Kiều Tử Mạc. Lý Tâm Nghi theo Lâm Việt ánh mắt nhìn thoáng qua, đột nhiên nở nụ cười. Lâm Việt, ngươi biết Kiều Tử Mạc thân phận sao không biết? Lâm Việt không biết Lý Tâm Nghi lại muốn đối với hắn nói cái gì, nhưng là hắn biết Lý Tâm Nghi nói như vậy, khẳng định là có mục đích. Nhà hắn là làm bất động sản, tại toàn bộ B thành phố cơ hồ tất cả mọi người đến làm cho Bon Hà N 3 phần. Kiều Tử Mạc có người ca ca, tuổi còn trẻ, thế nhưng là làm việc lại lôi lệ phong hành, thủ đoạn kinh người, toàn bộ bất động sản nghiệp không có người không sau lưng sau âm thầm sợ hai thán phục hắn. Liền ta cha cũng không dám tùy tiện đắc tội nhà bọn hắn người. Ngươi đừng nhìn Kiều Tử Mạc tuổi tác còn nhỏ, bình thường cu nở dê một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ. Thế nhưng là hắn chính là nhà bọn hắn bảo bối, hắn ca ca thế nhưng là một cái đệ khống. Tại Kiều thị xí nghiệp, Kiều Tử Mạc cơ hồ cùng hắn ca chiếm hữu đồng dạng cổ phần. Cho nên ngươi biết ta vì cái gì rõ ràng không thích Kiều Tử Mạc, thế nhưng lại muốn nịnh bợ hắn sao? Ngươi muốn nói cái gì? Lâm Việt hỏi ngược lại. Lâm Việt, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, Kiều Tử Mạc hắn thực thích các ngươi nhà tiểu nặc sao? Lâm Việt, Lý Tâm Nghi vừa cười nói, cho nên Lâm Việt, ngươi căn bản không cần lo lắng Hàn Nặc tương lai. Nếu như nàng không có ngươi, nói không chừng sẽ trôi qua càng tốt hơn. Lâm gia nếu là phá sản, nàng đi theo ngươi, chỉ có thể chịu khổ. Thế nhưng là nếu như ngươi cùng ta cùng một chỗ, Lâm gia liền sẽ khởi tử hồi sinh, kia Hàn Nặc vẫn là Lâm gia đại tiểu thư, nàng có thể lựa chọn Nghiêm Du Thành, cũng có thể lựa chọn Kiều Tử Mạc. Mỗi một kết quả đều so đi cùng với ngươi tốt. Ngươi hiểu không, cũng là theo lần kia suối nước nóng hành trình bắt đầu, Lý Tâm Nghi mới ngoại ý muốn phát hiện, Hàn Nặc bên người thế mà còn có Kiều Tử Mạc cái này người tồn tại. Phát hiện này chính là cho Lý Tâm Nghi mang đến niềm vui ngoài ý muốn. Nghiêm Du Thành đã rõ ràng nói qua với nàng, Hàn Nặc không thích hắn, Lý Tâm Nghi vốn dĩ đã cảm thấy nàng lập cái này nói dối đại khái không lừa được Lâm Việt bao lâu. Nàng vốn còn tới tại lo lắng, nếu là có một ngày Lâm Việt biết Hàn Nặc căn bản cũng không yêu thích Nghiêm Du Thành, kia nàng đi qua những cái đó thiết kế cục khả năng liền rốt cuộc vô dụng. Kia Lâm Việt phải chăng còn sẽ tiếp tục nghe nàng lời nói, đi cùng với nàng đâu? Vừa vặn lúc này xuất hiện Kiều Tử Mạc, cái này lại làm Lý Tâm Nghi thấy được hy vọng. Nói thật, tại hiện tại xem ra, Kiều Tử Mạc đối với Lâm Việt uy hiếp so Nghiêm Du Thành còn muốn lớn. Lý Tâm Nghi lại tìm đến một cái xúi dục lý do. Chuyện của chúng ta không cần ngươi quan tâm. Lâm Việt lạnh lùng trở về câu, sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía trước đi đến. Rất nhanh đi tới nữ sinh tầng dưới, Lâm Việt liền nói đừng đều không cùng Lý Tâm Nghi tạm biệt, quay người liền rời đi. Trở về thời điểm lại đi ngang qua sân bóng rổ, Lâm Việt tận lực thả chậm bước chân, vụng trộm nhìn một lúc lâu Hàn Nặc cùng Kiều Tử Mạc. Lâm Việt đột nhiên nhớ tới lúc chiều Kiều Tử Mạc tìm đến hắn thời điểm đối với hắn nói những lời kia, hắn vì tiểu nặc, cho nên đi điều tra Lâm thị xí nghiệp, hắn vì tiểu nặc, chuyên tìm đến chính mình. Cho nên Kiều Tử Mạc đối với tiểu nặc tâm cũng là thật sao? Lâm Việt xa xa nhìn thoáng qua Kiều Tử Mạc, nhà hắn thế tốt như vậy, người cu nở dê tốt, so với chính mình như vậy một ngôi nhà bên trong sẽ phải đối mặt phá sản người không biết mạnh đến mức nào. Hơn nữa Kiều Tử Mạc từng nói với hắn, nếu như chính mình lần này lại từ bỏ tiểu nặc, kia Kiều Tử Mạc liền muốn quang minh chính đại đuổi theo tiểu nặc. Nếu như tiểu nặc thật cùng Kiều Tử Mạc cùng một chỗ, có phải hay không như Lý Tâm Nghi nói như vậy, so đi cùng với chính mình, tốt hơn đâu?